Câu chuyện 1, làm nữ quần chúng sao khó vậy? Chương 18, chuyến đi núi tuyết 2. Góc truyện audio.com. Dừng xe tại khách sạn Akis, nơi nghỉ chân tạm thời sau một ngày đi xe đường dài mệt mỏi. Nơi này cách vùng núi Ake không xa là mấy. Để tiếp nối cho một ngày vui ăn chơi xả láng thì cần phải có một sức khỏe tốt đã. Nhìn vẻ mặt đứa quái nào cũng bơ phờ như sắp chết đến nơi ấy, các cô giáo thầy giáo mới ra quyết định dừng chân nghỉ dưỡng một đêm hồi lại sinh lực. Dạ Nguyệt Linh, Hạ Thủy cùng má lớp trưởng được phân vào một phòng. Số lượng người đông nên mới có thảm cảnh ba người chen chúc một cái giường. Thế còn tốt chán bên con trai năm đứa một cái giường thì mới biết thế nào là địa ngục kìa. Nhìn mấy cái mặt đã bơ phờ mất hết sinh khí nay nghe được tin năm cục thịt cùng đè giường liền trở thành cái xác khô. Nhìn mà tội ghê cơ. Mấy đứa tập trung phòng ăn 6 giờ tối. Đừng ai tới muộn đấy, cô chủ nhiệm nhìn đồng hồ nhắc nhở. Vâng, mang đồ đạc cất ngọn ngang. Dạ Nguyệt Linh hình Hạ Thủy đang ấn gì đó trên điện thoại rồi cười, cô cũng lười hỏi, quay qua lớp trưởng nói, lớp trưởng cậu có muốn tắm không? Cứ gọi tôi y, suốt ngày cứ lớp trưởng lọ lớp trưởng kia nghe mà chán. Cậu tắm trước đi, tôi sắp xếp chút đồ, tôi y chẳng buồn nhìn tiếp tục công việc của mình. Hồ Dạ Nguyệt Linh đi vào nhà tắm, cởi đồ nhìn qua một lượt thân thể mỹ miều trắng nõn nà. Da mịn màng, vùng ngực hình như lớn hơn lúc trước một ít, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ như ẩn như hiện dưới hơi nước bốc lên. Đôi mắt to linh động cười híp lại. Sao mình thấy mình đẹp quá vậy nà, cưng chết đi mất, mẹ tự sướng, đôi chân trần từ từ cho vào bồn nước nóng, cả người cô cũng từ từ chìm vào bồn. Một ít nước còn tràn ra ngoài tại tiếng tách tách vui tai. Mùi hương hoa ly từ sữa tắm tỏa ra khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vì đây không phải suối nước nóng cô thần ao ước nhưng như vậy cũng quá tốt rồi. Dạ Nguyệt Linh sau khi báo cáo cho ông anh của mình về việc đang ở khách sạn Akis nghỉ chân cũng vừa lúc tới giờ ăn cơm tối. Ba người cùng nhau xuống nhà ăn, cứ ngỡ sẽ thấy tấm lập đông vui, ai ngờ bóng dáng một đứa cũng không thấy đâu. Còn tưởng rằng chính các cô nhìn lộn giờ, cô chủ nhiệm ngồi đó, trên mặt vỏn vẹn ba dấu so sánh lớn hơn chụm đầu vào nhau xám xịt. Cô giáo nhìn tôi y. Em đi gọi chúng nó xuống dùng bữa đi. Vâng, ba người lại cất công đi lên tầng đứng giữa hành lang. Dạ Nguyệt Linh trọt trọt Hạ Thủy vẻ mặt thích thú nói, mau bịt tai lại. Tôi y sắp biểu diễn nội công thâm hậu, tuy không hiểu gì nhưng cô nàng Hạ Thủy vẫn nghe theo. Tôi y hít sâu một hơi dài, đôi mắt chuột trừng lớn, miệng nhỏ gào lên, ra ngoài hết cho tôi. Sư tử hống trong truyền thuyết đấy. Ai nói chỉ trong phim truyền hình lúc 6 giờ trên VTV3 mới có chứ? Nên lại mà xem võ lâm minh chủ đời thứ N còn đang đứng sờ sờ đây này. Hình ảnh 3D chất lượng cao, cô đã từng được lĩnh ngộ qua môn võ công thâm hậu này rồi. Sức tàn phá khủng khiếp tới cỡ nào chứ? Nhìn xem cửa kính đang lướt ra kia kìa, Hạ Thủy hô lên hảo uy lực một phen, võ lâm truyền kỳ hình như đã lên tiếng. Tiếng hống vừa dứt, từ trong các phòng không có choảng bịch cũng là dầm đủ loại thư tiếng hỗn tạp. Từng cái cửa phòng mở ra, mọi người ai nấy đều xếp hàng ngăn nắp như quân nhân có lệnh tập trung. Mốt 21 xuống nhà ăn, tôi y một bên ngật đầu. Rất tốt, .. Yahoo Dạ Nguyệt Linh giải tỏa niềm vui sướng khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Báo lại tiếng hét của cô là vài tiếng vang vọng du lan rộng khắp núi, làm vài đàn chim kêu bay toán loạn như cháy tới nơi. Vài con vật bốn chân đào sâu xuống tuyết lẩn trốn như tránh núi lửa phun trào. Cùng vài tiếng ầm ầm, nghe như tuyết nở vậy. Cô chủ nhiệm như một vị thần gió phăng phăng trên đường tuyết, còn nhanh hơn cả thầy thể dục từng đoạt cắp vàng tại đại hội thể thao 5 năm trước. Cô nhảy bổ tới bịt lấy cái miệng đang gây tai họa cấp độ cao, đại cô của tôi ơi. Em chưa đọc hướng dẫn dài 30 trang của thầy hiệu trưởng à? Trong đó có 42 dòng lưu ý, dòng đứng thứ 2 mối viết rằng không được hét lớn sao? Dạ Nguyệt Linh vỗ đầu, em quên. Thiên ơi, đứa nào cũng quên như em thì cả cái vùng này nằm trong màu trắng xóa mất. Vốn nó đã trắng, cô chủ nhiệm ảo não. Ai ai chuyến đi này là phúc hay là họa đây? Sau đêm hôm qua với giấc ngủ ngon lành, sáng sớm thức dậy cũng là lúc khởi hành tiếp tục lên vùng núi tuyết Ake. Nghe trên mạng nó đẹp lắm, tận mắt mới thấy sự hùng vĩ đồ sộ trên cả tuyệt đẹp. Từng ngọn cây ngọn cỏ, chim muông hoa thú đều được phủ trong một màu trắng tuyền của tuyết. Ánh mặt trời tỏa nắng chiếu xuống làm từng cụm bông tuyết lấp lánh bảy sắc. Không chỉ thế, các ngôi nhà cổ kính làm bằng gỗ lim bền chắc xây dựng cách đây vài trăm năm đều được người dân vùng này gìn giữ. Vì muốn bảo tồn văn hóa cổ xưa, người dân không nhà nào mắc dây điện, đến cả tín hiệu điện thoại cũng ngoài vòng phủ sóng. Thôi thử sống một lần không tivi, không máy tính, không điện thoại, không bóng điện trông có vẻ rất thú vị nhỉ. Nơi nghỉ chân là nhà hàng Ba Ba nổi tiếng với khu suối nước nóng lớn nhất vùng núi Ake. Với nhiều chủng loại món ăn dân dã bắt mắt cùng cách bày trí lạ lùng. Nó cũng được coi là nơi nên đến nhất. Sau khi gửi đồ tại nhà hàng Ba Ba, đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi trượt tuyết. Dạ Nguyệt Linh trên người mặc bộ đồ bảo hộ dễ di chuyển trên vùng tuyết. Đeo đôi giày ski đỏ, trang bị mũ len, găng tay, kính goggle, vác trên vai ski trượt cùng gậy trượt. Là người mới lần đầu chơi nên cầm theo gậy trượt, nó sẽ giúp cân bằng cơ thể và chuyển hướng. Ngồi trên băng tải cáp lên đỉnh núi. Cũng may người ta lắp cáp có cho chạy bằng máy phát điện công suất lớn chứ trượt xong lại vác bộ lên chả bằng thà đi ngâm nước suối. Trên đỉnh núi khá nhiều người tập trung lại cùng nhau trượt một đoàn lượn lẹo theo dòng y như chơi rồng rắn lên mây. Cô cũng nên phát huy lý thuyết dạy trượt tuyết một phen. Mới đầu phải từ từ, ai đó làm ơn chỉ cho cô cách dừng thế nào không? Dạ Nguyệt Linh ngã lăn xuống cuộn tròn lại thành quả cầu tuyết lăn xuống núi. Song song có thêm một quả cầu tuyết y chang cũng với hành động đang lăn xuống. Hai quả cầu từ hai phía khác nhau nhưng cùng hẹn nhau đụng chung một chỗ. Cây thông xấu số ra tuổi may mắn bám chắc rễ vào lòng đất nên là chưa bị đổ. Từng cụm tuyết to rơi xuống hai quả cầu lướt tan, Dạ Nguyệt Linh ngóc đầu thoát ra ngoài, cô quẹt mũi, lý thuyết cái con khỉ kiếm đại một người biết trượt tuyết kêu người ta dạy còn tốt hơn khi ngồi đọc ba cái trang mạng vớ vẩn đau cả mắt. Hạ thủy với snowboard hoa văn con ngựa vằn nhào lộn trên không trung một cách điêu luyện. Mái tóc bạc tung bay trên không trung y bông tuyết, cô đáp xuống mặt tuyết nhẹ nhàng như đang nhảy một điệu múa. Cô nàng trượt lại gần tháo ra chiếc kính. Sao ngã rồi, không việc gì chứ? Ừ, không sao, không cần lo cho mình đâu. Ngã vài lần là quen thôi, cô đẩy đẩy lưng Hạ Thủy, cậu mau chơi đi. Được rồi, có gì cần giúp cứ bảo. Ừ, chờ Hạ Thủy đi xa cô mới đem đồ nghề thịt trượt tiếp lại nghe tiếng động. Chỗ tuyết vừa nãy cô chui ra tiếp tục có thêm người nữa chui ra. Ăn mặc kín mít chẳng rõ cái mặt mũi. Dù sao cũng là đồng hương, cùng nhau ngã, phải nên giúp đỡ chút nhỉ. Cậu không sao chứ, lần đầu trượt tuyết hả? Giống tôi nà, ha ha, cô vươn tay ra. Người kia nhìn cô cũng lắm lấy tay cô đứng lên phủi tuyết trong người. Thấy cậu ta im lặng cô lên tiếng, chúng ta nhã cùng một chỗ đấy. Tôi là Dạ Nguyệt Linh, cậu tên gì, này cậu tên gì thế? Lăng Phong. Thì ra là con trai tôi là học sinh trường JK, rất vui đã gặp cậu. Tôi cũng thế, Dạ Nguyệt Linh đứng cười. Đột nhiên phía sau có người vô tới ôm cứng cô. Cái đầu người nọ chôn sâu xuống chiếc cổ trắng nõn. Bên tai còn nghe thấy giọng nói ấm áp đầy ma mị. Sóc nhỏ, nhớ em quá, móa, Dương Quang Hạo, anh mau buông tôi ra. Không buông, mãi mới được thấy em. Tôi không buông, người ta nhìn kìa, mau buông ra, không tôi cắt anh, cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng nào có dễ như thế chứ. Kệ bọn họ, Lăng Phong một bên nhìn hai người ân ân ái ái, cần lấy ski chưa của mình bỏ đi. Hắn không biết tại sao hắn không hề muốn thấy cảnh này chút nào. A, Lăng Phong Trịnh Nhược Hoa kéo kính lên trượt lại gần hắn. Đi theo sau là Cố Thiên Trọng, quả nhiên là cậu Lăng Phong. Cố Thiên Trọng nhìn Lăng Phong gật đầu coi như là chào hỏi. Cậu cũng tới đây chơi sao? Thật trùng hợp, cô ta liếc qua cô làm ra vẻ ngạc nhiên lắm a. Anh Hạo Tiểu Linh hai người, giọng nói không đổi quá to như đủ để người gần đó nghe thấy. Cố Thiên Trọng quay qua nhìn cô cùng Dương Quang Hạo ôm ấp. Hắn nhíu nhẹ mày nhanh chóng trở lại bình thường, thấy Cố Thiên Trọng nhìn mình cô như có cảm giác chột dạ. Lo lắng rằng mình bị hiểu lầm, như thể cô đối với hắn, có chút, cảm giác, cơ thể dùng một cái lại càng dữ dội muốn thoát ra khỏi ma chảo của tên kia. Tiếc rằng sức của một chú sóc sao mà chơi lại con sói xám nham hiểm được. Dương Quang Hạo cười như không cười như em thấy. Không phải cô hốt hoảng hét lên, lại nhận thấy chính mình khác thường ngày. Cô giấu đi cảm xúc xua tay tôi đi chơi tiếp. Dương Quang Hạo đầy ẩn ý liếc qua Cố Thiên Trọng. Sóc nhỏ em, cách trương.